Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, ám chiến. 6. 1.400 nguyệt phiếu tăng thêm. Trước đó sai, đột nhiên xuất hiện tình huống trực tiếp nhường nguyên thần phi lâm vào mộng bức trạng thái. Mister, đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng không có sử dụng đọc ngăn. Là chư thần giúp ngươi làm ra lựa chọn. Mister trả lời, vì cái gì? Nguyên thần phi có chút nổi giận. Bởi vì biểu hiện của ngươi quá tốt. Ngươi cảm thấy lý do này thế nào? Mister trả lời, nguyên thần phi thở sâu. Quả nhiên, các ngươi lại bắt đầu điều chỉnh độ khó sao? Hai lần mối nguy, nguyên thần phi đều dựa vào chính mình vượt qua. Lại thêm hàn phi vũ. Dẫn đến nguyên thần phi bên này một thoáng có 4 lần đọc ngăn cơ hội. Cân nhắc đến đằng sau còn có 2 lần. Cái này mang ý nghĩa sẽ có 6 lần cơ hội. 6 lần đọc ngăn, cơ bản liền tuyên cáo nguyên thần phi đến tiếp sau nhiệm vụ cực lớn nhẹ nhõm. Đối với chư thần tới nói, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Thật không có tính khiêu chiến, quá không kích thích. Cho nên bọn hắn dứt khoát thay nguyên thần phi làm chủ. Giúp hắn sử dụng đọc ngăn cơ hội. Nhường nguyên thần phi trực tiếp thu hoạch được thầy thôi miên cảm ngộ. Cái này khiến nguyên thần phi làm sao có thể không hỏa. Các ngươi đang nói đùa. Cưỡng ép diệt ta một lần đọc ngăn. Trên thực tế là 2 lần. 2 lần. Đúng. Một lần đọc ngăn cảm ngộ thời gian chỉ có 1 giờ. Vậy các ngươi còn ngoài định mức đưa ta 1 giờ, không sai, xem như một điểm nho nhỏ đền bù tổn thất. Không cần cảm tạ, con mẹ nó chứ mới sẽ không cảm tạ các ngươi đâu. Nguyên thần phi cả giận nói, hắn là thật chịu đủ này chút thần điều chỉnh số lượng. Mặc kệ ngươi có nhiều nỗ lực, động một chút lại cho ngươi náo cái yêu thiêu thân, ngươi còn không có cách nào giáo huấn bọn hắn. Cho nên ta hiện tại thêm hàn phi vũ, cũng nhiều nhất chỉ có 4 lần đọc ngăn cơ hội. Nguyên thần phi cả giận nói, trên thực tế, chỉ có 3 lần, hàn phi vũ sẽ không lại thu hoạch được lần thứ 3 đọc ngăn cơ hội. Ngoại trừ ngươi, ai cũng sẽ không lại thu hoạch được đọc ngăn cơ hội. Liền biết sẽ là như thế này, vậy các ngươi hẳn là lại đền bù tổn thất ta một chút. Có khả năng. Mister rất hào phóng, thế là cảm ngộ thời gian lại tăng thêm nửa giờ, lại là nửa giờ, làm, không hiểu, nguyên thần phi cảm giác mình thua thiệt lớn. Ta nói, nếu như đằng sau ta lại dựa vào tự mình giải quyết một vài vấn đề, các ngươi sẽ không lại tiếp tục cho ta tới cái cưỡng chế tấn thăng thuật thôi miên à. Há, lặp lại qua thủ đoạn, chư thần sẽ không lại dùng. Yên tâm, chư thần có rất nhiều thủ đoạn điều chỉnh. Vậy ngươi vẫn là khấu trừ ta lưu trữ đi. Nguyên thần, phi buồn bực nói, ít nhất còn có thể đến lần cảm ngộ cơ hội đúng không? Đến một bước này, nguyên thần phi cũng nghĩ thông suốt rồi. Hắn đột nhiên nói, Mister, hả, ta có thể thay cái đền bù tổn thất sao? Cái gì đền bù tổn thất? Bỏ đi ta cái kia nửa giờ. Cho ta tăng lên 1 cấp quyền hạn. Mỹ Trơ liền bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên thần phi cũng cảm thấy này khẩu vị có chút lớn. Các ngươi tổng muốn giúp ta làm những gì à? Nếu quả thật có ngươi bất lực một ngày, chư thần có lẽ sẽ ra tay giúp ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi không có ngày đó. Không muốn cô phụ chư thần yêu ái đối với ngươi. Này nghe không giống hậu ái. Càng giống đùa giỡn, không phải mỗi nhân loại, đều đáng giá chư thần tự mình đi đùa giỡn. Chư thần coi trọng ngươi, chờ mong ngươi, Mister Thanh âm lặng yên giảm đi, xem trọng ta, cho nên các ngươi đối xem trọng người cách làm liền là tăng lên độ khó. Nguyên thần phi phiền muộn, bất quá ngẫm lại này đến là có chút giống cha mẹ đối đãi con cái. Càng là chờ mong cao. Thường thường yêu cầu liền càng nghiêm ngặt. Cát, ta cũng không phải con gái của bọn hắn. Nguyên thần phi tốc độ cao đổi đi ý nghĩ này. Ngược lại đều đã dạng này. Nguyên thần phi với bên ngoài nói một câu chính mình muốn bế quan. Đừng tới quấy rầy, liền khởi động cảm ngộ thời gian. Cảm ngộ thời gian khởi động một khắc. Nguyên thần phi cảm thấy mình phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu bao trùm. Một khắc này, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Thật giống như lâm vào mẫu thể trong lồng ngực. A, này có chút giống bị thôi miên cảm thụ a. Nguyên thần phi mở mắt xem bốn phương, phát hiện mình đã đứng ở một mảnh quỷ dị kỳ lạ thế giới bên trong. Khắp nơi đều là tấm gương, lấp lánh cùng chồng chất lấy thân ảnh của mình. Nguyên thần phi đi đến một chiếc gương trước, thế là hắn thấy mình trong gương đang không ngừng biến hóa. Khác biệt trong gương chính mình, biến thành khác biệt tồn tại. Hoặc nhân, hoặc thú, hoặc tinh, hoặc ma, chẳng qua là mỗi một cái đều có nguyên thần phi mặt. Bọn hắn có đang cười, có đang khóc, có vui mừng hớn hở, có khóc thiên đập đất, cũng có nghiến răng nghiến lợi, càng có hèn mọn hèn hạ. Vô số cái nguyên thần phi, dùng vô số hình ảnh, vô số cảm xúc mặt đối với mình. Mang cho nguyên thần phi to lớn tâm hồn rung động. Đây là địa phương nào? Một cái mơ hồ thanh âm đáp lại hắn. Tâm linh mê cung. Tâm linh mê cung là địa phương nào? Là rèn luyện ngươi tâm linh, khiến cho ngươi trưởng thành chỗ. Rèn luyện tâm linh là thầy thôi miên. Bản thân không phải liền là một loại tâm trí thủ đoạn sao? Cho nên muốn tăng lên thuật thôi miên, liền muốn tại đây tâm linh trong mê cung lịch luyện. Ta nên làm như thế nào? Hắn lại hỏi. Theo nội tâm của ngươi đi. Lựa chọn ngươi muốn đi đường. Đáy lòng thanh âm trả lời. Kỳ thật không có âm thanh. Chỉ là chính mình cùng mình đối thoại. Nhưng cảm giác tựa như là có một người tại nói với chính mình. Không phải chư thần. Mà chính là mình. Chính mình bản năng. Trực giác của mình. Chính mình nhận biết. Khiến cho hắn không hiểu ở giữa, liền lĩnh ngộ được những thứ này. Thế là hắn buông ra tâm linh, tư xúc bắt đầu kéo dài vô hạn, không ngừng cảm giác hết thảy chung quanh. Thôi miên chi thuật, tâm trí thủ đoạn, có vô cùng vô tận phương hướng phát triển. Như vậy chính mình lại muốn đi đâu nào? Còn phải hỏi, nguyên thần phi nở nụ cười. Ta là bạo ngược tuần thú sư. Thuần thú cũng thuần người, tự nhiên đi khống chế chi đạo, khống chế tư tưởng, khống chế trí nhớ, khống chế hết thảy có khống chế. Thế là tâm linh trong mê cung, cái kia vô số nguyên thần phi bắt đầu một vừa tiêu tán. Cuối cùng chỉ lưu lại một cùng nguyên thần phi giống nhau như đúc tồn tại. Hắn trong gương nhìn xem nguyên thần phi, mỉm cười, khống chế ta, hắn nói. Nguyên thần phi liền nhìn chằm chằm hắn, toàn lực phóng thích tư xúc lực lượng, nỗ lực tranh thủ lấy, khống chế, đồng thời một cổ ý chí cường đại cũng tại đối nguyên thần phi kéo tới. Đối phương vậy mà cũng tại khống chế chính mình, nguyên thần phi tùy theo, tư xúc lực lượng không ngừng bùng nổ, bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau dây dưa, người tranh ta đoạt. Nguyên thần phi nhìn xem mình trong gương, đối phương cũng đang nhìn hắn, lẫn nhau hai mắt nhìn nhau. Đột nhiên, nguyên thần phi hiểu rõ cái gì? Hắn mỉm cười, nguyên lai, ta mới là hình bóng kia. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó buông ra hết thảy. Một vùng tăm tối đã bao phủ hắn, mở mắt, tỉnh lại, nguyên thần phi vuốt vuốt có chút mỏi như đầu não. Dài đến 3 giờ rưỡi cảm ngộ, nhường nguyên thần phi đối thuật thôi miên lý giải có đúng nghĩa tăng nhanh như gió. Nếu như nói lúc trước hắn thuật thôi miên đối một chút ý chí cao tồn tại còn vô phương phát huy tác dụng, vậy bây giờ coi như là đối đầu phi ly đại tế ti. Hắn đều có niềm tin chắc chắn có khả năng thôi miên hắn. Bất quá cụ thể hiệu quả như thế nào, vẫn là cần kiểm tra một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn dung hạ linh, một tên địa tinh người hầu tiến vào. Có chuyện gì triệu hoán bì bì la sao? Tiên sinh, ta lúc trước nhường ngươi cho ta đảo trà đâu? Vì cái gì bây giờ còn chưa có đảo tới? Nguyên Thần Phi hỏi, ngài, có để cho ta châm trà sao? Người hầu hơi kinh ngạc, sau đó trong đầu hắn thật giống như chui vào một cái ý niệm trong đầu. Cái kia suy nghĩ nói cho hắn biết, hoàn toàn chính xác có chuyện này. Thế là hắn mơ hồ lắc lắc đầu. Ây, giống như là có, thật có lỗi tiên sinh ta quên đi. Ta cái này làm ngài đi lấy. Đi thôi, Nguyên Thần Phi nói, mắt thấy người thị giả kia đi ra ngoài. Nguyên Thần Phi vỗ tay phát ra tiếng. Được rồi, ta lại không muốn uống. Ồ, người hầu đáp ứng một tiếng rời đi. Vừa đi vừa còn tại lầm bầm. Vì cái gì ta lại cảm thấy hắn không có đã phân phó đâu. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Nguyên Thần Phi mỉm cười. Người hầu đẳng cấp không cao, chỉ có cấp 40, ý chí nhất là thấp. Bởi vậy Nguyên Thần Phi nhẹ nhõm vì hắn cắm vào một đoạn trí nhớ. Đây là cắm vào trí nhớ, không phải sửa đổi trí nhớ. Sau sửa đổi trí nhớ cấp độ hơi thấp một chút. Nói cách khác, Nguyên Thần Phi cắm vào trí nhớ không thể cùng hắn nguyên bản trí nhớ trái ngược nghịch. Bằng không sẽ xuất hiện vấn đề. Đối trí nhớ điều khiển cao minh nhất ở chỗ sửa đổi. Thứ hai là cắm vào. Lần nữa là xóa đi. Mỗi một cấp đều mang ý nghĩa khoảng cách cực lớn. Theo xóa đi đến cắm vào bản thân liền là một cái to lớn tăng lên. Thời khắc này có thể làm được. Tự nhiên nhường Nguyên Thần Phi mừng rỡ không thôi. Thế là hắn bắt đầu từng cái thí nghiệm. Người tiếp theo thí nghiệm mục tiêu là cái cấp 80 thuẫn vệ địa tinh. Thuẫn vệ ý chí cường đại trực tiếp chống cự Nguyên Thần Phi trí nhớ cắm vào. Bất quá khi Nguyên Thần Phi đối nó sử dụng trí nhớ xóa đi lúc, lại so đối phó Abaru lúc nhẹ nhõm nhiều. Bất quá tại xóa đi phía dưới, chỉ là đơn thuần làm cho đối phương tin tưởng mình nói ra. Vậy liền liền trăm cấp thuẫn vệ đều khó mà chống cự. Nhưng điều kiện tiên quyết là những lời này muốn phù hợp cơ bản logic. Ít nhất phải có tồn tại khả năng càng lớn thì đáng tín nhiệm hơn cao. Nếu ngươi nhất định phải chỉ Thái Dương nói đó là mặt trăng, vậy cũng là không được. Bởi vì vậy liền không thuộc về tín nhiệm cường hóa, mà là nhận biết sửa đổi tầng cấp so trí nhớ sửa đổi còn cao. Một chuỗi thí nghiệm xuống tới, Nguyên Thần Phi chính mình cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thuật thôi miên tiêu hao tự thân tinh thần. Bất quá Nguyên Thần Phi thí nghiệm còn chưa kết thúc, hắn tìm đến Aiello, cùng ta đánh một trận. Hắn nói, cùng ngài đánh một trận. Aiello hơi kinh ngạc. Ân, ta cảm giác mình gần nhất về tâm trí công kích phương diện có đột phá. Mong muốn thử một chút. Đối yêu cầu này, Aiello tự nhiên không có cự tuyệt tất yếu. Thí nghiệm kết quả rất mau ra tới. Lần này thuật thôi miên tăng lên. Quả nhiên đối với hắn tuần thú sư tâm trí đặc hiệu cũng làm ra cường hóa tác dụng. Như thống khổ tra tấn. Tinh thần roi cái này thủ đoạn. Vô luận là hiệu quả vẫn là tỷ lệ phát động đều có tăng lên trên diện rộng. Nếu như mục tiêu bản thân chính sử đang thúc giục ngủ trạng thái dưới. Như vậy bạo ngược chi tâm không chỉ sẽ 100% phát động, mà lại uy lực cũng là tăng lên to lớn. Vô hình ở giữa, Nguyên Thần Phi thuật thôi miên cùng hắn hệ thống năng lực. Hoàn thành một lần hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng liền là thôi miên kháng gián đoạn tính cũng tăng cường. Trước kia bị Nguyên Thần Phi thôi miên mục tiêu, cơ bản chỉ cần một nhận công kích liền sẽ khôi phục tỉnh táo. Nhưng bây giờ bị thôi miên mục tiêu chỉ cần không phải lâm vào giả lập giả tượng bên trong, mà là một loại nào đó bị lừa gạt trạng thái đặc thù. Vậy liền sẽ không tùy tiện tỉnh, so như say rượu nguyền rủa, nguyên bản nhận được công kích sau rất dễ dàng liền sẽ biến mất. Nhưng bây giờ mặc dù bị Nguyên Thần Phi cuồng ẩu, đều như cũ có thể bảo trì hiệu quả, bất quá này giới hạn tại Nguyên Thần Phi. Nếu như là những người khác ra tay, y nguyên sẽ dẫn đến nhận thôi miên nguyền rủa mục tiêu khôi phục nhanh chóng. Tổng kết lại, lần này nguyên thần phi tại trí nhớ ảnh hưởng, tâm trí tăng cường cùng với trạng thái đặc thù ba cái phương diện đều chiếm được cực lớn cường hóa. Hai lần đọc ngăn cơ hội sử dụng thật đúng là không phải uổng phí. PS, nói với mọi người hai cái sự tình. Duyên phận dự định trùng tu trước 100 chương, lại thêm ngày hôm qua đại bảo dẫn đến tồn cảo giảm bớt. Cho nên tiếp xuống trong nửa tháng tạm thời sẽ không bùng nổ. Nếu có đại minh, còn mời lý giải, mặc kệ bao lớn minh đều tạm thời tăng thêm một chương. Nguyệt phiếu liền tạm thời không thêm càng, lần này là tháng này một lần cuối cùng nguyệt phiếu tăng thêm. Chư thần trò chơi sáng tác, ta là đầu nhập vào 12 phần tinh thần, nhưng cũng có thể ngay từ đầu nghĩ quá nhiều, nóng lòng nắm thiết lập đẩy ra, dẫn đến nội dung cốt truyện xảy ra vấn đề, dẫn đến ta xem như xuất hiện từ viết sách đến nay lớn nhất một lần thung lũng. Cuối cùng độc giả các bằng hữu duy trì, duyên phận tại hậu kỳ tìm tới trạng thái, bất quá giai đoạn trước quá mức khuyên lui, vì chỉnh quyển sách khỏe mạnh phát triển, có cần phải làm một lần đại tu. Ở đây, cũng muốn cảm tạ hai tiến vào chế hai, hắn cho ta rất nhiều quý giá ý kiến, cũng muốn cảm tạ sâu gióm, thê tử của ta, Thủy Chung ủng hộ ta. Là bọn hắn kiên định ta đại tu quyết tâm nói thực ra. Sửa đổi tỉ trọng viết khốn khó hơn nhiều. Nhưng một số thời khắc, thung lũng là trải qua, cũng là khiêu chiến. Ta tại trong sách viết rất nhiều đạo lý, cũng là ta tự mình tới thực hiện đạo lý này thời khắc. Về sau nói đến, cũng có thể trang bức tới một câu, ta cũng trải qua thay đổi rất nhanh. Nhưng không vứt bỏ. Không buông bỏ, kiên trì tới cùng, cuối cùng chạy ra, được, a, có thể hay không nắm sách đổi tốt. Ta không biết, ra châu trước thổi tới nơi này, còn lại liền là đi nỗ lực thực hiện. Thời gian kế tiếp, buổi sáng tu bản thảo, buổi chiều mã tiến độ, tranh thủ không lọt vào độ. Tại trong nửa tháng hoàn thành đại tu, nếu như thuận lợi, tháng sau sẽ tiếp tục bảo càng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.